Phương Chu, Cảnh Gia Gia Pháp. Chương 11, Dì của Phương Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vài ngày trước khi chính thức khai giảng, Cảnh Chăn không có mặt như thường lệ để tham dự các cuộc họp về lập kế hoạch công việc giảng dạy, nghiên cứu cách giảng dạy khác nhau của các nhóm, các khoa. Vì vậy, cứ đến ngày tựu trường trưởng các khoa, các bộ phận sẽ tổng hợp lại và báo cáo riêng với hiệu trường. Nhưng mà hôm nay, thông minh như Cảnh Chăn tự nhiên không ngu ngốc đến mức ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da chất lượng cao mà nghe mấy báo cáo chính sách, kế hoạch dài lê thê. Anh dứt khoát tuyên bố sẽ thực hiện chính sách thân thiện với mọi người và đích thân đến thăm tất cả các lớp trong ngày tựu trường rầm rộ này. Dù cả buổi sáng mông không hề dính vào ghế dựa nhưng vẫn luôn đi đi lại lại cũng ảnh hưởng đến miệng vết thương. Cho nên lúc giữa trưa Phương Chu đi nhà ăn mua cơm mang tới, nhìn đến gương mặt trắng bệch tức khắc muốn Cảnh Chăn về nhà. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Phương Chu lớn gan đè khuỷu tay Cảnh Chăn lấy tài liệu nắm chặt trong tay. Cảnh Chăn bị cậu chọc buồn cười, ngoắc ngoắc ngón tay, đừng làm rộn, anh không sao, anh gạt người. Phương Chu lớn tiếng nói, em gọi điện thoại mét anh hai. Nói liền cầm điện thoại trên bàn làm việc của Cảnh Chăn. Cảnh Chăn tay mắt lanh lẹ, đưa tay rút thanh thước trong ống đựng viết, bốp, đánh lên mu bàn tay Phương Chu đang định quay số điện thoại. Thật sốt ruột, thanh âm cũng không tự giác nghiêm túc lên. Lời nói của anh em không nghe đúng không? Bỏ xuống, Phương Chu tức giận nhìn vết hồng hồng trên tay mình. Lần đầu tiên cảm thấy anh không nói lý đến như vậy. Cậu duỗi thẳng tắp tay vừa mới bị đánh đến trước mặt Cảnh Chăn. Hoàn toàn khác với giọng nói bé con vừa rồi, mà là phong thái xông ra chiến trường. Anh đánh đi, đánh bao nhiêu tùy ý. Đánh xong để em còn gọi điện thoại cho anh hai. Cảnh Chăn bị chọc tức giận đến phải cười. Đã hơn nửa năm kể từ ngày bắt đầu quản thúc, dạy dỗ Phương Chu, ở bên cạnh mình cậu luôn là một đứa nhỏ càng ngày càng thành thục, ổn định. Có đôi khi Cảnh Chăn còn cảm thán về tốc độ trưởng thành của cậu. Nhưng anh đã quên mất cậu vẫn là một thiếu niên 17, 18 tuổi. Cũng là một thiếu niên bởi vì cùng thầy có chút không vừa ý, Hợp Nhãn đã đánh bể ly nước thủy tinh. Cảnh Chăn bất đắc dĩ nhìn tay Phương Chu, lắc lắc đầu, em trước bỏ xuống đi, anh đi về là được. Phương Chu cố kiềm nén vẻ mặt đắc ý của mình, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt, nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống, khiêu khích nhìn Cảnh Chăn. Liên tiếp mấy ngày dạy xong tiết của mình liền đi về. Không phải là bị thương quá nặng, mà mới nhập học cũng không có nhiệm vụ học tập gì đặc biệt. Cảnh Chăn là người biết tận dụng thời gian. Mỗi ngày công ty có cả đống văn kiện chất như núi. Không cần phải giả làm giáo viên mẫu mực đóng cửa trường học mỗi ngày. Hôm nay giữa trưa tan học liền đi tới công ty, gọi vài người đi lên tổng kết dự án rồi về sớm. Thương phía sau cũng không còn đau lắm. Đã có thể ngồi vài tiếng liền xem văn kiện, nghĩ giáo án, bất chi bất giác, chớp nhoáng đã hơn 6 giờ. Người đầu tiên vọt vào phòng anh thế nhưng không phải Phương Chu. Sư huynh, anh không hề quan tâm tới em một chút nào. Lâm Dục bay tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Lâm Dục tới nhị trung thực tập cũng đã 2 tuần. Trong khoảng thời gian này bận việc nhiều quá, anh hoàn toàn quên mất chuyện này. Ngẩng đầu vẫn vẻ mặt thong dong, điềm tĩnh, muốn anh quan tâm thế nào? Có phải lão Dương kia thuộc ong mật? Ong ong ong bên lỗ tai em không ngừng à? Có phải ông ta lúc nào cũng lải nhải à? Sư huynh, anh về sau cũng đừng. Không chút phép tắc, Cảnh Chăn quát lớn đánh gãy. Kêu thầy Dương, lại cho anh nghe đến. Chính mình đem roi mây tới. Lâm Dục lập tức mất hết khí thế vừa rồi. Em cũng chỉ nói trước mặt sư huynh thôi. Tưởng cũng không được. Thầy Dương kinh nghiệm dạy học dày dặn, là người rất chân thành, nhiệt tình, biết gì sẽ nói hết với các giáo viên trẻ không hề giấu giếm. Cảnh Chăn lạnh lùng liếc nhìn Lâm Dục, nhàn nhạt chắc chắn như con giun trong bụng cậu. Đừng cho rằng anh không biết những gì em đang nghĩ. Có trường học nào có hiệu trưởng mang thực tập sinh? Lâm Dục bẹp miệng, một chút mánh khóe của mình dĩ nhiên không qua được tuệ nhãn của sư huynh. Dù Lâm Dục có không tim không phổi đối với thế giới bên ngoài nhưng Cảnh Chăn là chí thân. Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống sàn nhà. Cũng không phải, sư huynh bận quá, tim Cảnh Chăn quặn thắt lại. Anh vẫn luôn tự an ủi mình, nói với chính mình, Lâm Dục dù sao cũng là người trưởng thành rồi. Tuy rằng nhân cách y học rất khó sửa nhưng tự mình dạy dỗ nhiều năm. Bây giờ so với người bình thường không có khác biệt mấy. Trái lại xem, chính mình có thể vì Phương Chu mà dạy dỗ theo chân làm chủ nhiệm lớp cậu 3 năm liền. Không phải xưa nay chưa từng có sao. Đang nghĩ để đến đây, một tràn gõ cửa dồn dập của thiếu niên 17 tuổi vang lên. Chỉ là hôm nay có vẻ đặc biệt gấp gáp. Tiếng mở cửa cơ hồ cùng với tiếng vào của Cảnh Chăn. Cảnh Chăn kiềm chế muốn nhíu mày. Nghe Phương Chu thở dốc. Anh, em đã về. Dương mắt vừa thấy một thiếu niên đầy phong trần mệt mỏi đang trong trời tháng 2 lạnh lẽo mà trên trán cậu tin mịn một tầng mồ hôi mỏng. Lâm Dục là người đầu tiên phản ứng. Cười đến hai má Phương Chu ửng đỏ lên. Sắc mặt rất đẹp. Anh Lâm Dục, Phương Chu xin lỗi cười cười. Lâm Dục hài lòng gật gật đầu. Vỗ vỗ đùi đứng dậy. Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu nhóc còn đang mặc đồng phục học sinh. Lúc đi qua bên người cậu còn cố tình đụng vào cặp sách một cái. Đây là bị phạt mang phụ trọng. Đeo cặp sách làm gì? Phương Chu xấu hổ mặt có chút căng cứng. Biết mình lại ông tôi ở bụi này đã bị vạch trần. Cảnh Chăn mỉm cười bước tới. Gương mặt đầy vẻ che chở có thể làm vạn vật thức tỉnh ngập tràn tình cảm ấm ấp. Bước tới cách cậu khoảng hai bước nhẹ nâng lên tay lướt qua đồng hồ. Chút hành động nhỏ này lại làm tim Phương Chu đập lở một nhịp. Bình thường tan học lúc 4:10. Bây giờ đã gần 6:30. Vẻ mặt Cảnh Chăn không thay đổi chút nào. Mang theo cưng chiều anh kéo mạnh nếp uốn cổ tay áo của Phương Chu. Giọng nói êm ái, thay quần áo rồi đi xuống ăn cơm. Phương Chu là một đứa nhỏ hướng nội, có tâm sự, khúc mắc gì cậu thường giấu mọi thứ trong đầu. Cảnh Chăn không có lo lắng và cũng tin tưởng một mình cậu có thể giải quyết được. Hiếm khi thất thần, lơ đãng như hôm nay. Cảnh Chí nhìn thoáng qua miếng tàu hù ki dưới chiếc đũa của Phương Chu. Sau đó lại nhìn sang Cảnh Chăn điềm tĩnh. Nhẹ nhàng đang ngồi trên ghế. Rốt cuộc nhịn không được. Không ăn thì bỏ xuống. Đũa của Phương Chu chạm vào chén sứ. Keng, một tiếng. Mặt lập tức đỏ lên. Anh hai, em no rồi. Đây là chờ anh đỡ lên lầu. Cảnh Chí đưa móng tay gõ gõ mặt bàn. Phương Chu mím môi. Trên mặt ửng hồng vẫn chưa phai nhạt. Nghiêng người đứng lên. Anh hai, anh ba. Anh Lâm Dục từ từ ăn. Phương Chu xin phép. Cảnh Chí liếc mắt qua chén cơm cậu xếp đồ ăn như cái núi nhỏ. Đi thư phòng anh ba em đứng một chút cho tiêu cơm. Phương Chu không có đứng ở góc tường mà cậu đứng ở trước cái bàn nhỏ dành riêng cho cậu. Tư thế đứng cũng không có chuẩn quân tư lắm mà dáng đứng tùy ý có chút cứng ngắc. Nghe tiếng mở cửa, cậu quay người lại khô khan kêu một tiếng anh. Cảnh Chăn bước đến hung hăng đánh một chưởng vào mông cậu. Mặc dù anh chỉ dùng tay lại cách một lớp quần nhưng Phương Chu vẫn cảm thấy mông nóng bỏng lên. Lãng phí đồ ăn, tuy hành động hơi lớn nhưng trên mặt Cảnh Chăn không có một tia giận dữ nào mà có nhiều bất đắc dĩ. Không có lần sau, Phương Chu ừ một tiếng coi như đáp lại. Anh không có ý truy cứu. Vậy mà lòng bàn tay cậu đã thấm mồ hôi. Nói đi, chuyện gì? Cảnh Chăn ngồi xuống sofa chỗ vừa nãy Lâm Dục đã ngồi. Ngẩng đầu nhìn Phương Chu đang đứng đằng xa. Phương Chu âm thầm hít vào một hơi. Thoáng nhìn đánh giá mặt anh. Nói, anh, Em có thể tạm ứng tiền xài vặt của tháng sau được không? Cảnh Chăn cười một tiếng, mím môi, nhìn chằm chằm cậu như nhìn coi một động vật lạ. Chỉ có vậy thôi mà em mém tí chọc giận anh hai. Tiền xài vặt của Phương Chu tự động được chuyển vào thẻ của cậu vào đầu tháng. Là một cảnh tam thiếu gia được người nhà lo cho mọi mặt nên cơ hội tự dùng tiền thật là ít. Cảnh Chăn trước giờ rất thoải mái, thậm chí khuyến khích cậu trong chuyện này. Anh biết cậu quan niệm về tiền rất khác với bọn anh. Lúc anh ở cái tuổi của Phương Chu, anh đã có thể đầu tư nắm hàng chục triệu trong tầm tay. Phương Chu luôn tỏ ra bất lực khi tháng nào thẻ cũng vào một số tiền xài vặt bằng tháng lương của người bình thường. Mình chỉ là một đứa nhỏ không kiếm được xu nào nhưng vẫn được hỗ trợ tài chính dồi dào như vậy. Có đôi khi cả tháng không xài xu nào, tiền xài vặt tháng tiếp theo vẫn được chuyển vào. Bây giờ cậu mở miệng chắc hẳn đã xài hết tiền trước giờ để dành. Cậu biết nhạy bén như Cảnh Chăn, tự nhiên cũng sẽ biết. Nhưng sao anh không có vạch trần cậu à? Anh nhớ rõ anh đã cho em thẻ ngân hàng để em tự đi rút rồi mà. Cảnh Chăn đã hơn một lần chỉ dẫn cậu tự phụ trách về tài chính của tài khoản nội bộ. Không chỉ là tiền xài vặt mà còn âm thầm mở một con đường cho cậu. Phương Chu đương nhiên biết nhưng cậu luôn cảm thấy đó không phải tiền của mình, không biết xấu hổ sao ngang nhiên đi ngân hàng lấy tiền. Anh, cậu do dự một hồi, muốn bước lên vài bước, cuối cùng vẫn rút chân lại. Có thể nhận trước 2 tháng không? Cảnh Chăn không chút do dự gật đầu, xua tay, nói thêm, nếu như không quá 5 con số em không cần đến xin. Cảnh Chăn cười sâu hơn. Thế nhưng Phương Chu không tìm kiếm được tia nghi ngờ nào trên gương mặt ấm áp như xuân của anh mình. Và chính sự toàn tâm toàn ý tin tưởng này làm lòng cậu càng thêm khó chịu. Rốt cuộc, như không nhịn được, Phương Chu mở miệng, anh không hỏi tại sao sao. Cảnh Chăn tinh tế nhìn đứa em trai hơi lo lắng của mình cảm thấy buồn cười. Thích thú, nhóc con này sao cứ lưỡng lự rào trước đón sau. Sợ mình hỏi chuyện gì đã xảy ra. Kết quả ngược lại tự đặt cho mình một cái bẫy. Anh nhướng mày, em là em trai của anh, không phải thuộc hạ, không có nghĩa vụ báo cáo mọi việc. Em không nghĩ nói, anh coi như là bí mật của em. Nếu em muốn nói thì anh sẽ nghe hết. Phương Chu khẽ gật đầu, hạ thấp trái tim đang treo lơ lửng xuống. Đột nhiên nghe giọng nói anh thay đổi. Nếu một ngày nào đó tình hình thực sự nghiêm trọng anh sẽ hỏi. Sợ là... Cảnh Chăn không nói tiếp, chỉ nhìn Phương Chu với một ánh mắt đầy ẩn ý, thấy toàn thân cậu như tê dại. Phương Chu, tự giải quyết cho tốt. Cách chương.